Bá khí, chương 635, huyết tế đại điển, gocchuyenaudio.com. Chấm, 10 ngày sau, do bổn tọa tự mình chủ trì nghi thức, vị diện rác rưởi các ngươi tấn trước, trực tiếp đề cao không gian thành lũy vị diện rác rưởi các ngươi. Khiến cho về sau sinh linh vị diện rác rưởi, các ngươi, thiên phú cùng tiềm lực đều được đột phá, có thể sinh ra tới thượng vị thần, toàn bộ đều linh khí dồi dào. Căn cốt thượng giai, địa ngục chi tử dùng một loại thanh âm gần như đầu độc nói ra. À hát, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Cuộc đời ta là đủ rồi. Đồng doanh vị diện chúa tể, lúc này cảm động đến rơi lệ. Hắc hắc, một đám ngu xuẩn, lập tức bị người ta tươi sống luyện chết. Không có biết chút gì. Vẫn còn ở đây vui cười như vậy sao? Phong Vân Vô Ngân ở vào trạng thái ẩn thân. Đứng tại bên cạnh đông doanh vị diện chúa tể thấp bé. Đây là điển hình bị người bán đi, còn phải giúp người kiếm tiền vậy. Sự thật chứng minh, chỉ cần trạng thái ẩn thân được bảo trì, khi loại trạng thái này không biến mất, địa ngục chi tử cường đại như vậy, cũng không có khả năng phát hiện ra được. Hơn nữa, đã có kinh nghiệm vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối chỉ cần trạng thái ẩn thân hơi chút có sự bất thường. Hắn liền trực tiếp tiến vào thần tượng kết giới, sẽ không để cho địa ngục chi tử cơ hội phát hiện ra mình. Đại nhân, không phải nói, phải chờ tới sang năm, đông doanh vị diện chúng ta, mới tìm được cơ hội tấn chức sao? Đông doanh vị diện chúa tể, dù sao không phải một nhân vật đơn giản, hắn thống trị vị diện này, đã kéo dài rất nhiều năm rồi, bởi vậy, hiện tại tuy kích động. Nhưng hắn cũng hơi có từng chút nghi hoặc, hừ, địa ngục chi tử hừ lạnh một tiếng, toàn bộ cung điện không gian thành lũy cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, tại trên đỉnh đầu hắn, hiển hiện ra một hư ảnh, một cái hư ảnh vị diện, tại bên trong đoàn hư ảnh, tung hoành vô số địa ngục thần thú, đứng sừng sững vô số công trình kiến trúc đường hoàng bá khí. Một loại văn minh âm trầm đáng sợ, từ hư ảnh trong thấu phát ra, oanh, uy áp đáng sợ, lập tức lan tràn toàn bộ đông doanh vị diện, à hát, đông doanh vị diện chúa tể bọn người, không khỏi quỳ đầy đất, đừng nói người trong cung điện rồi, mà ngay cả bên ngoài hoàng thành, con dân đông doanh vị diện đi trên đường phố, đều bị loại uy áp đột nhiên xuất hiện trấn nhiếp quỳ xuống. Chính là một vị diện rác rưởi. Bổn tọa muốn các ngươi tấn cấp, muốn các ngươi hủy diệt, thật không coi ta vào đâu rồi sao? Địa ngục chi tử trong mắt lộ ra vẻ tà ác, đồng doanh vị diện chúa tể, ta nói cho các ngươi có tư cách được địa ngục chí cao vị diện tán thành. Có tư cách tấn cấp vị diện, là có tư cách, các ngươi cho rằng, địa ngục chí cao vị diện, còn muốn cố ý cho các ngươi an bài một ngày hoàng đạo. An bài cho các ngươi một cái nghi thức long trọng, cho các ngươi tấn cấp, còn phải hoan nghênh các ngươi tấn cấp, các ngươi coi mình là già sao? Không dám, không dám, trong cung điện, chúa tể cùng văn võ bá quan, mỗi người dập đầu như bầm tỏi. Tốt rồi, bổn tọa cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, tấn cấp, bổn tọa có năng lực tự mình hoàn thành. 10 ngày sau, bổn tọa hao phí một ít tinh lực, giúp các ngươi tấn cấp. Các ngươi nếu có cái nghi kỵ gì, bổn tọa hiện tại ly khai cái đông doanh vị diện, ngày sau, đông doanh vị diện, chỉ sợ sẽ không còn địa ngục chi tử đến đây nữa đâu. Địa ngục chi tử, liên tục lừa gạt, trên thực tế, lời hắn nói, cũng không phải không có lý, cũng đúng, đường đường địa ngục chí cao vị diện, chẳng lẽ lại còn phải cố ý cho các vị diện rác rưởi. Cần an bài một quá trình tấn cấp. Trong vũ trụ có vô số vị diện cùng loại với đông doanh vị diện tồn tại. Là vị diện rác rưởi. Nếu bắt được cơ hội, thời gian đám sứ giả an bài nghi thức tấn cấp, như vậy mới hợp lý nhất. Hơn nữa, địa ngục chi tử phóng xuất ra hư ảnh. Hoàn toàn chính xác là địa ngục chí cao vị diện hư ảnh, gần giống hư không hình chiếu. Hơi chút phát ra một tia địa ngục chí cao vị diện khí thức. Có thể đem đông doanh vị diện không gian thành lũy chấn vỡ. Còn có cái gì hoài nghi hay sao? đa tạ địa ngục chi tử đại nhân, đa tạ địa ngục chi tử đại nhân, đồng doanh vị diện chúa tể, cuống quýt dập đầu, hắn cũng là người chấn định, ngay sau đó nói, nếu như vậy, địa ngục chi tử đại nhân, xin hỏi, đồng doanh vị diện chúng ta nên chuẩn bị 10 ngày sau tấn cấp như thế nào? Vâng, trên thực tế, lấy công lực bổn tọa mà nói, muốn tấn cấp các ngươi vị diện rác rưởi cũng vẫn không đủ, bởi vậy, bổn tọa cũng là cùng các sứ khác giả đồng dạng, thông qua nghi thức, đối với vị diện rác rưởi các ngươi, tiến hành cải tạo tấn cấp. Nghe đây, 10 ngày này, bất luận nhân vật nào đông doanh vị diện các ngươi, bất kể là thần giai cường giả, hay con dân bình thường, đều phải trong lòng có cảm ơn, đều phải đối với địa ngục chi thần, biểu đạt ra đầy đủ tôn kính, trong nội tâm muốn tồn tại ý niệm thần phục, phải nghĩ đến, từ nay về sau, địa ngục chí cao thần đại nhân, là chủ tử của các ngươi rồi. Nhớ kỹ, nghi thức cùng ngày, mỗi một thổ dân muốn đi theo vị diện tấn cấp, đều phải tắm rửa hun hương, hơn nữa lấy ra tài vật trong nhà, tinh thạch thần cách các loại, bày đặt tại trên bàn, quỳ xuống, dâng hương, cầu xin, tâm nhất định phải thành khẩn. Hơn nữa, muốn đem linh hồn thả ra, dung hợp tại bên trong không gian thành lũy. Tại thời điểm nghi thức cử hành, mặc kệ người trong lòng còn có bất kính, đều bị địa ngục chí cao thần đại nhân thấy rõ. Đó là đại bất kính là muốn hồn phi phách tán. Đường các ngươi, đem linh hồn phù hợp tại không gian thành lũy. Nếu như vậy, một khi vị diện tấn cấp, linh hồn của các ngươi cũng tấn cấp theo. Bởi như vậy, thiên phú tiềm lực, căn cốt, tư chất của các ngươi, đều toàn bộ được tăng lên. Nghi thức sau khi kết thúc, đồng doanh vị diện các ngươi biến thành cao nhân nhất đẳng vị diện. Địa ngục chí cao vị diện sẽ dựng một ít truyền tống trận. Cho đồng doanh vị diện cao tầng các ngươi, có thể đi đến địa ngục chí cao vị diện, tiến hành triều bái, thậm chí có thể đi một ít học phủ đào địa ngục chí cao vị diện tạo sâu. Các ngươi đã nghe rõ chưa? À hát, đã minh bạch, đã minh bạch, cảm ơn, chúng ta đều cảm ơn. Địa ngục chí cao thần đại nhân, sứ giả đại nhân ngài, đều đối với vị diện nhỏ bé chúng ta, có tri ân tái tạo. Đồng doanh vị diện chúa tể, cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Tốt rồi, 10 ngày này, ngươi làm vị diện chúa tể rác rưởi, đi an bài thật kỹ. Bổn tòa cũng cần bế quan 10 ngày, đem yêu cầu trận pháp tấn cấp chuẩn bị cho tốt, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Địa ngục chi tử trực tiếp đứng lên, hất lên áo choàng, các ngươi vị diện rác rưởi tấn cấp xong, sẽ quy phụ bổn tọa trực tiếp quản hạt. Đúng, đúng, chúng ta cam tâm tình nguyện, chúng ta cam tâm tình nguyện. Trong đại sảnh tất cả mọi người, đều hận không thể một đầu dập đầu chết tại trước mặt địa ngục chi tử. Lấy biểu đạt trung tâm, địa ngục chi tử trở lại trong đại sảnh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cáp, một đám ngu ngốc, địa ngục chi tử cuồng tiếu không thôi. Xíu, yêu yêu, một đầu u minh khuyển bị hắn phong ấn trên cánh tay. Trực tiếp chui ra, dùng đùi đắc ý, chủ tử anh minh. Chủ tử vĩ đại, 10 ngày sau, tất cả sinh linh vị diện này, tất cả tài nguyên, sắp bị toàn bộ luyện hóa, trở thành một quả huyết linh đan chân quý, cung cấp chủ tử ngài tu hành. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy nữa. Ngươi nghe đây, từ giờ trở đi, ngươi hiệp trợ bổn tọa, hảo hảo chuẩn bị nghi thức huyết tế trận pháp. Địa ngục chi tử một tiếng thét ra lệnh, rồi sau đó, lấy ra một ít pháp khí. Bắt đầu kiểm tra, Phong Vân Vô Ngân ở một bên, nhìn rõ ràng minh bạch, lúc này, cũng không nhiều lời nói, liền trực tiếp tâm niệm một cái, phản hồi thần tượng trong kết giới. Vô Ngân, tình huống như thế nào? Trúc lão bọn người đã chạy tới vây quanh Phong Vân Vô Ngân dò hỏi. Hết thảy đều khống chế ở trong tay tên địa ngục chi tử tà ác. Phong Vân Vô Ngân nói, đồng doanh vị diện đám heo kia, ở trước mặt địa ngục chi tử giống như một đám hài tử. Chỉ số thông minh đáng thương, con sâu cái kiến, căn bản không cách nào đào thoát khỏi số mệnh. Vâng, 10 ngày sau, đồng doanh vị diện cử hành nghi thức tấn cấp, thì ra là, Hắc hắc, nghi thức huyết tế, vân, 10 ngày sau, Trúc lão chậm rãi gật đầu. Sau đó ngẩng đầu dò hỏi. Tiểu Oa Nhi, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Cái này, Phong Vân Vô Ngân một bên suy tư. Vừa nói, ta chuẩn bị ở địa ngục chi tử. Thời điểm đem chọn cái đông doanh vị diện luyện hóa một quả huyết linh đan. Trực tiếp ra tay, nhưng tất cả vẫn do đại. Gia trì cho ta trạng thái ẩn thân. Tại trong quá trình nghi thức, ta một mực tiềm phục tại bên cạnh địa ngục chi tử. Thời khắc cuối cùng, ra tay, ta tin tưởng, địa ngục chi tử, sau khi lấy được huyết linh đan, chính là phòng ngự hắn buông lỏng, cả người đắc ý, khi đó, ta lại toàn lực ra tay. Vân, kế hoạch ngươi có lẽ cũng có vài phần nắm chắc có thể thực hiện. Dù sao, ngươi ở vào dưới trạng thái ẩn thân, đột nhiên ra tay. Chẳng khác nào là đánh lén. Bất quá, Tiểu Oa Nhi, lấy thực lực ngươi mà nói. Đối phó một tên gia hỏa từ địa ngục chí cao vị diện xuống. Chỉ sợ phần thắng cũng không có bao nhiêu. Mặc dù là đánh lén, đều rất khó nhất kích tất sát. Một khi trong một chiêu, không có đưa hắn giết chết, hiệu quả ngươi ẩn thân lại biến mất. Sinh tử của ngươi, cũng ngay tại trong nháy mắt rồi. Trúc lão lo lắng nói, tuy lão đầu tử chưa từng gặp qua địa ngục chi tử. Bất quá, đoán chừng, thực lực của hắn, tuyệt đối so với A Táng, cùng với đông doanh vị diện chúa tể, Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể, mạnh hơn một mảng lớn. Hoàn toàn chính xác, ta không có quá nhiều nắm chắc. Phong Vân Vô Ngân nói thật, Vô Ngân, dứt khoát, chúng ta cùng đi ra, liên thủ đối phó hắn. Đại lúc Xung Phong nói, ta cũng có thể gia trì cho mình ẩn thân trạng thái. Hắn cũng không phát hiện được ta. Chấm, phách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Chợt, Ôn Nhu sờ lên mái tóc đại màu xanh biếc. Sau đó nói ra, đại, ta không nỡ cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi còn thừa lại 3 thần thông. Ẩn thân, kéo dài thời gian ẩn thân. Còn có một thần thông cuối cùng là cái gì? Còn có chính là một cái tiểu thần thông. Cấm thực, cái thần thông này, để cho đối thủ tại thời gian nhất định, không cách nào nuốt đan dược. Đại nghiêm nghị nói, phách, cái thần thông này, đối với địa ngục chi tử mà nói, cũng có chút gân gà rồi. Người như nhân như vậy, cùng chúng ta đối chiến, là không cần đan dược tiếp tế. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói, chợt tinh thần chấn động, tốt rồi, thần tượng trong kết giới, có thời gian pháp tắc. Trong kết giới 10 ngày, giống như bên ngoài thế giới 100 ngày, nếu tính toán như vậy, ta có thể có 100 ngày thời gian, dùng để tu hành, vân, ta phải hảo hảo lợi dụng 100 ngày thời gian mới được. Tiểu Oa Nhi, người tới, Trúc lão vừa nghe Phong Vân Vô Ngân nói muốn tu hành. Liền trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân gọi qua một bên. Trúc lão, Phong Vân Vô Ngân sững sờ. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, ngươi muốn tu hành, muốn học cấp tốc, dứt khoát, ngươi cùng tinh linh mỹ nữ đại, đi học tập xá nữ tâm kinh, rồi sau đó, ngươi lại cùng nàng làm chuyện này, linh hồn chi lực của ngươi, cũng được tăng lên, Trúc lão thập phần hèn mọn bỉ ổi nói, chậc chậc, tinh linh nhất tộc nữ tử, đều là mỹ cốt trời sinh, hết sức ôn nhu, trước kia, ta nghe người ta nói qua. Tinh linh nữ tử, 9 quẹo 18 rẽ, thập phần ảo diệu, thoải mái, Trúc lão, ta nói ngươi cũng quá hèn mọn bỉ ổi. Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười. Hiện tại, đại thương thế còn chưa có khỏi hẳn, thần vị lệnh bài đều bị ô nhiễm, ta như làm sao có thể ngay tại lúc này, cùng nàng làm những chuyện kia. Hơn nữa, đại thoạt nhìn phi thường điềm tĩnh, cao nhã. Ta muốn cùng nàng ở chung một thời gian ngắn, lại công tác chuẩn bị, mới làm chuyện nam nữ. Ha ha, Tiểu Oa Nhi, ngươi nói cũng có đạo lý. Được rồi, lão đầu tử không để cho ngươi ra chủ ý cùi bắp nữa. Ngươi cầm lấy đi, Trúc lão phải tay vừa lộn, sau đó trực tiếp lấy ra một quả thần cách cực lớn. Trên quả thần cách, kim quang chói mắt, vòng quanh vô số pháp tắc đường vân, văn minh khí thức. Thần mang múa vũ động, kỳ quan, là thần cách của đại tướng quân. Tiểu Oa Nhi, thần cách này ngươi cầm lấy, là thần cách của đại tướng quân. lão đầu tử chỉ là đem thần cách toái phiến trong thần cách này thuộc về lão đầu tử lấy ra. Bởi vậy, bên trong thần cách này, còn ẩn chứa đại lượng tinh hoa, ngươi cầm lấy đi chậm rãi luyện hóa. Trúc lão đem đại tướng quân thần cách, kín đáo đưa cho Phong Vân Vô Ngân. Đại tướng quân, đạt trình độ cao nhất trung vị thần, thực lực thâm bất khả trắc, là đông doanh vị diện nhân vật số 2. Ngươi luyện hóa thần cách hắn, nhất định đạt được rất nhiều ích lợi. Đi, 100 ngày thời gian, ngày đêm luyện hóa, xem chừng, cũng đủ để đem đại tướng quân thần cách, luyện hóa thành công. Phong Vân Vô Ngân từ trong tay Trúc lão, tiếp nhận thần cách đại tướng quân, cũng không chậm trễ thời gian, khoanh chân mà ngồi, từ từ luyện hóa. Hôm nay, cảnh giới của ta là đế cấp 5 giai, sáng lập đi ra đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, bất tử chi tâm, một khi trùng kích cảnh giới thành công, đạt tới đế cấp 6 kiếp, ta liền sáng lập ra pha toái chi tâm, phá rồi lại lập, thành tựu thần cách. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm rất rõ ràng, đông doanh vị diện, 10 ngày sau, đông doanh vị diện liền đem tin tức tấn cấp, truyền khắp đông doanh vị diện, từ vương công quý tộc, tông môn lãnh tụ, học phủ viện trưởng, cho tới con dân bình thường, người buôn bán nhỏ, hồi hương, nhà nông, cùng với các võ giả di dân tới từ vị diện khác. Tất cả đều biết được chuyện này. Đông doanh vị diện con dân, từ hôm nay bắt đầu, phải một lòng hướng địa ngục vị diện thần phục, trong nội tâm phải tràn ngập cảm ơn, cầu phúc, cúng bái, không thể có bất kỳ oán khí, bất mãn nào, đem tài vật tài nguyên trong nhà lấy ra, đặt ở trên bàn, ngày ngày cầu nguyện, lễ bái địa ngục chí cao thần đại nhân. 10 ngày sau, nghi thức vĩ đại tấn cấp cử hành, mọi người phải tắm rửa, dâng hương, quỳ sát, đem linh hồn thả ra, phù hợp tại không gian thành lũy, trong nội tâm phải tràn ngập vô oán vô hối, cam tâm tình nguyện cảm ơn, toàn bộ đông doanh vị diện, hoành động, sôi trào, nổ tung, cái ngày chờ mong đã lâu, lúc này sớm đã đến, toàn bộ đông doanh vị diện, cũng bắt đầu công việc lu bù, tất cả đông doanh vị diện thổ dân, đều đổi bộ đồ mới, mỗi ngày tắm rửa, đốt cháy hương nến, đem chân tàng bảo vật, ở trong nhà mình toàn bộ lấy ra, tại 10 ngày, đông doanh vị diện không phát báo thù, tranh chấp, chửi mắng, từng người đông doanh vị diện, đều quy củ, trong nội tâm toàn bộ là thần phục, cảm ơn, khổ tận cam lai, đông doanh vị diện chúng ta, muốn tấn cấp rồi, từ nay về sau, toàn bộ chúng ta là người trên người rồi, đúng, tu vi của chúng ta, bởi vì bị vị diện ảnh hưởng, một mực lâm vào bình cảnh, thế nhưng một khi vị diện tấn cấp, chúng ta có cơ hội đột phá. Ha ha ha ha, ta rất có thể trở thành thượng vị thần, ta ngược lại là không có gì hy vọng rồi. Bất quá, con của ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện ta đời này không thể hoàn thành. Trở thành thượng vị thần, ta vứt bỏ gia nghiệp, từ bỏ không làm chúa tể vị diện khác, chạy đến đông doanh vị diện nịnh nọt, nhưng, hiện tại xem ra, hết thảy đều là đáng giá, hết thảy đều là đáng giá. Đông doanh vị diện ở vào trong không khí không tiền khoáng hậu. Mỗi người đều như chúng ta ma vậy. Ngày thứ 9, đông doanh vị diện hoàng thành. Tại trong một cái sân rộng hoàng cung, bầy đầy hương án, cánh nến đốt cháy, trên đài, đều chất đống cực phẩm linh thạch, tinh thạch, thần cách, thần khí, bảo quang bắn ra bốn phía. Đông doanh vị diện chúa tể, mặc long bào, vẻ mặt thành kính, xuất lĩnh đông doanh thập bát chư, tại trong sân rộng dạo bước, vô số cao tầng áo mũ chỉnh tề, nơm nớp lo sợ, mà lại vẻ mặt vui mừng đi theo ở phía sau. Mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Ngày mai, đại điển liền đúng hạn cử hành. Đông doanh vị diện chúa tể, run rẩy nói ra, bẩm báo chúa tể đại nhân, đều chuẩn bị xong, 9 ngày này, trong nội tâm chúng ta, toàn bộ là cảm ơn, đều hận không thể hiến ra tánh mạng cho địa ngục chí cao vị diện. Tâm tình của chúng ta, đã hoàn toàn không có vấn đề gì rồi, đợi đến đại điển ngày mai, văn võ bá quan, đều vẻ mặt thành kính, mỗi người đều giống như tôn giáo tín đồ cuồng nhiệt vậy. phụ thân đại nhân, ngài yên tâm, trong nội tâm chúng ta, căn bản không có bất luận cái tạp niệm gì. Hiện tại, cho dù để cho chúng ta giao thân xác, hiến cho địa ngục chí cao vị diện hưởng dụng, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, vì tôn kính địa ngục vị diện, trong 9 ngày này, chúng ta đã không có gần qua nam sắc rồi, đều thủ thân như ngọc, có thể nói, hiện tại, thân thể của chúng ta, thật là sạch sẽ, thuần khiết, thánh thiện, đồng doanh thập bát chứ. Mỗi người đều trang nghiêm túc mục nói ra, địa ngục chi tử ở lại trong phòng, giờ phút này, địa ngục chi tử hướng trên đỉnh đầu, đánh ra một cái trận pháp này, hết sức phức tạp, mang phong cách cổ xưa, ngàn vạn lần, lấy các loại pháp tắc kết nối, chính giữa có rất nhiều địa ngục pháp khí, địa ngục tinh thạch xinh đẹp, địa ngục chi tử, cũng vẻ mặt mệt mỏi, nhưng bên trong hốc mắt của hắn, lóe ra phấn khởi khó nói lên lời. Thật tốt quá, hết thảy, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai cử hành huyết tế nghi thức, đầy đủ mọi thứ vị diện rác rưởi đều muốn bị bổn tọa luyện hóa, trở thành thuốc bổ cho bổn tọa tu luyện. Ha ha ha ha ha, cách chương.